Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong buổi đọc truyện buổi trưa phát lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp phần 1 của Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du, với tập thứ 7. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Vinh nghe tôi hỏi tới chuyện buồn, liền ứa nước mắt cười khổ. Nói ra cũng không có tốt đẹp gì. Tôi thua bạc, thua chứng khoán. Mới đầu sàn chứng khoán giao dịch thì làm ăn được lắm. Thời gian sau lỗ nặng, tôi trắng tay. Nợ nần chồng chất mới phải tìm tới cờ bạc để gỡ. Thôi đời mà, món nào cũng vậy. Mới chơi thì lúc nào cũng được tổ đãi, nhất là tổ cờ bạc đó. Vậy nên tôi chơi đâu thắng đó, càng chơi càng lớn, càng cược thì càng hăng máu sát phạt. Nghiệp đỏ đen nó vận vào người rồi thì cậu cứ như một con nghiện vậy, không cách gì dừng tay. Nhưng mà tổ chỉ đại cậu lúc ban đầu thôi, để dụ dỗ cậu vào con đường nghiện ngập thôi. Càng về sau thì càng đánh càng thua, tôi thua sặc gạch. Cứ dính tới cá cược thể nào cũng vì tiếc tiền mà càng thua càng nóng gỡ. Vậy là nợ chồng thêm nợ, bị bọn cho vay nặng lãi sai giang hồ đuổi chém, nên tôi mới phải trốn chui trốn nhủi, mượn rượu cho quên đời đen bạc. Cậu định trốn tới bao giờ? Trốn được đến lúc nào thì trốn thôi, tôi còn gì nữa đâu. Ông bà già cũng tự mặt luôn rồi, còn cái mạng này trước sau cũng bị bọn giang hồ chém chết. Nhìn thấy mớ kim xăm tôi bày la liệt trên bàn, chưa kịp bỏ lại vào trong hộp, cậu ta bỗng nhiên tươi tỉnh mặt mày cho hỏi. Cậu mới kim xăm à, làm ăn được không? Cũng tạm. Tôi đáp cho có. Chẳng ngờ Vinh từ miệng mấy người dưới quê sớm đã biết về thuật xăm sinh tử của ông nội, cười cười bảo tôi. Nghe nói nhà cậu biết xăm cái gì mà sinh tử đó. Có hình nào giúp tôi may mắn đánh sòng nào thắng sòng đó không? Thì cậu xăm cho tôi đi chứ, dạo này hẻo quá. Thấy tôi phân vân, cậu ta lại đốc thêm mấy câu. Nè cậu ráng giúp tôi đi, để tôi cũng có tiền trả nợ. Chứ bọn giang hồ ác lắm, không tìm được tôi, chúng nó đòi chém chết cả nhà. Tôi chết cũng chẳng sao, đằng này cha mẹ già rồi, chẳng có tội tình gì hết. Nhỡ mà bị chúng chém chết thật thì... Tôi xua tay. Thôi thôi đủ rồi, đừng kể lể nữa, tôi giúp cậu. Vinh ôm chầm lấy tôi, nói mấy lời cảm kích vô cùng. Thật hả cậu? Cậu đúng là bạn tốt nhất của tôi đó. Đẩy cậu ta ra, tôi hỏi. Cậu cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Tôi vỗ vai cậu bạn mà khuyên nhủ. Cậu nên nhớ, tham thì thâm, tăng vận khí tài lộc thì âm dương đều có cả. Khác nhau ở chỗ đó, hình xăm dương thì chậm rãi thu hút vận may, thu về tài lộc vừa đủ. Hình xăm âm thì ngược lại có tác dụng tức thì, tài lộc hút về tùy vào phúc đức của cậu mà ra con số. Không cẩn thận hút hết của cậu rồi thì sẽ hút cạn luôn phúc đức cả gia đình họ hàng của cậu. Hút cả rồi thì chuyển sang hút lấy vận may của những con bạc khác. Trò đen đỏ buộc phải có kẻ thắng người thua. Cậu thắng tức là phải có người thua. Những người bị cậu hại cho tan nhà nát cửa, không ít người sẽ lâm vào tình cảnh như cậu hiện giờ. Có thể sẽ bị bọn giang hồ chém chết, hoặc là tự sát chết đi vì nghĩ không có thông. Số nợ để lại, gia đình con nợ không thể gánh vác được, lại phát sinh thêm mấy mạng người. Từ bọn họ quy về cậu vô số nghiệp quả. Khi đó thứ cậu nợ không chỉ là tiền thôi đâu. Vẫn khuyên cậu nên nhận thức được như thế nào là đủ, để tránh cái vòng nghiệp báo lẫn quẩn sau này. Nếu cậu nói á, thì chỉ cần xong hình dương thì sẽ không việc gì phải không? Kiểu như cái nghiệp quả gì gì đó sẽ không bị cái gì, hay là ít nhiều phải chịu thế nào? Nếu chọn xăm dương thì cậu sẽ xăm hình gì? Có mẫu sẵn không? Cho tôi xem thử. Ê, hỏi lắm gì? Mẫu thì tôi không có sẵn đâu. Đại khái á, xăm dương chỉ đơn giản là xăm cho cậu một lá bùa, thay đổi ngũ hành, thúc đẩy vận khí. Còn xăm âm á, thứ tôi xăm cho cậu gọi là ngũ quỷ vận tài. Nhưng vị pháp sư cả đời làm việc thiện tích đức, khi muốn cầu tài cầu lộc sẽ đem công đức của họ báo lại cho ngũ quỷ, giúp ngũ quỷ sớm ngày siêu sinh, giải thoát khỏi cực khổ. Bù lại, ngũ quỷ sẽ mang tài lộc tới, đôi bên cũng có lợi. Nhưng với pháp sư ác đạo đó, chuyện làm ra những việc ác hại người, bất kính với quỷ thần, dùng ngũ quỷ vận tài để lừa dối đoạt tài, khiến cho ngũ quỷ không thể viên mãn siêu sinh, sẽ làm cho chúng oán giận mà sinh ra thù hằn. Có đạt được tài vận cũng không tránh khỏi trùng trùng tai họa. Ngũ quỷ khai vận thiên tài, thu về tiền của phi nghĩa, vừa hiệu quả lại vừa tốc độ, có thể thúc đẩy tài khí tăng mạnh như vũ bão chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy vậy, ngũ quỷ phản phúc vô cùng, cũng như là không có tồn tại con đường tắt nào mà dẫn đến vinh quang cả. Cưỡng ép khai thông tài lộ trong lúc vận năng suy sẽ làm hao tổn tới nhiều âm đức. Cưỡng chế quỷ đạo sẽ khiến chúng phát sinh vô vàn oán khí. Tạm thời có thể mang đến tài lộc cho cậu, nhưng hậu họa thì vô cùng. Tiền tài giống là vật ngoài thân, chỉ có công đức và nghiệp lực mới luân chuyển theo ta từ kiếp này tới kiếp khác. Ngũ quỷ vận tài có tốt cũng có xấu, phát đi chính niệm sẽ nhận lại được nhiều điều tốt lành, và ngược lại, phát niệm tà tâm thì đổi lấy muôn vàng xui rủi. Vẫn là có đức thì mặc sức mà ăn đó. Cứ hành thiện phóng sanh, bố thí, vận khí cũng nương theo đó mà tốt lên từ từ. Chọn xăm sinh tử cũng như cược một ván bài lớn, cùng số phận định ra kẻ thắng thua. Là sinh hay là tử còn tùy vào cậu dám cược hay không. Cậu ta nghe xong liền cười phá lên. Tôi còn gì để mất nữa đâu chứ. Cược thì cược, cuộc đời tôi chính là ván bài lớn nhất rồi. Tôi cười cay đắng. Con người ta quả nhiên chỉ đặt tâm tư vào những gì mình muốn nghe. Lời khuyên bảo dẫu có thành tâm bao nhiêu cũng chỉ là lời nói dông dài. Tôi không muốn vì mấy đồng tiền làm sức mẻ tình cảm bạn bè, càng không mong cậu ta vì tham lam mà gặp họa sát thân. Vậy nên tôi ra giá. Bùa cầu tài tôi lấy 30 triệu, nhưng ngũ quỷ vận tài thì khác, 200 triệu không trả giá. Với điều kiện âm đức mất đi là của cậu, nhân quả cũng do một mình cậu gánh lấy, hoàn toàn không dính líu đến tôi. Đồng ý thì tôi xong. Trời ơi, bây giờ trong người tôi 300 ngàn còn không có, biết lấy đâu ra 30 triệu mà trả cho cậu, nói gì tới 200 triệu. Tôi xong trước cho cậu, có tiền rồi đến trả tôi sau, không vấn đề gì cả. Nhưng 30 triệu thì được, 200 triệu thì không. Chỗ bạn bè chỉ giúp cậu được lá bùa cầu tài, giải quyết nợ nần trong cấp bách thôi, còn ngũ quỷ thì tuyệt đối không. Thật à? Vậy sao xăm cho tôi đi, xăm xong tôi đi thử vận may liền. Cậu ta nôn nao không thể đợi, đứng ngồi nhấp nhổm, hai tròng mắt sáng trở lên hối thúc tôi. Nhưng tôi ngăn lại nói, tôi có một điều kiện. Ừ, điều kiện gì? Cậu cứ nói đi, cái gì cũng được, chỉ cần có tiền trả nợ. Cậu bảo làm gì tôi cũng làm mà. Tôi còn chưa đưa ra điều kiện, cậu vội vàng đồng ý cái gì? Cậu cứ nói đi. Đơn giản thôi, cậu phải hứa với tôi đó, là sau khi trả hết được nợ thì phải ngưng ngay, về sau không chơi bời đỏ đen nữa, cả chứng khoán hay là cái gì gì cũng vậy, đều là cá cược cả, đều không được động vào. Có làm được hay không? Vinh chỉ hai ngón tay lên trời rồi thề. Tôi thề với cậu, nếu không làm được, sau này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tôi gọi Vinh đến ngồi xuống giường, bảo cậu ta, Được rồi, vào đây. Để tay lên bàn đi. Cậu có biết vì sao mà tôi xăm lên bàn tay hay không? Vinh lắc đầu. Tôi nói: bởi vì tiền tài được sinh ra từ đôi tay, đồng tiền cũng luân chuyển từ tay người này sang tay người khác. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đó chính là ý gây dựng này. Vậy nên bàn tay là nơi phù hợp nhất để xăm lá bùa cầu tài. Tôi xăm cho cậu một ngôi sao ngũ hành, năm cánh tô năm màu sắc tương ứng với năm hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cân chỉnh là ngũ hành, vận khí cũng sẽ theo đó mà thay đổi, thu hút vận may về phía cậu. Tôi vừa giải thích cho cậu bạn, vừa di đầu kim. Kim đều đều kêu ẹ ẹ ro ro. Gần 2 tiếng thì hoàn tất. Đổi lại là ánh mắt nghi ngờ của cậu ta. Cái này có hiệu quả thật không vậy? Tôi còn chưa trả lời, cậu ta đã bán tính bán nghi mà hỏi tôi dồn dập. Cái hình bé xíu như vậy mà giúp tôi kiếm được tiền sao? Có lộn không vậy? Mà có kiếm được đi, bé như thế thì được mấy đồng? Tôi nhấn mạnh: tôi đã bảo với cậu là muốn giàu lớn thì không được rồi còn gì. Con số cụ thể có thể kiếm được bao nhiêu đó thì tùy vào tài vận của cậu. Quan trọng là số tiền cậu đang thiếu cái bọn cho vay nặng lãi kia kìa. Nếu chỉ trả dứt lại lời của cái món nợ đó, bộ cầu tài này là đủ rồi, nhất định không thành vấn đề. Sau khi nghe mấy lời khẳng định chắc nịch của tôi, cậu bạn vẫn chưa hết nghi ngờ, hoàn toàn không tin tưởng lá bùa cầu tài xăm trên mu bàn tay có thể giúp cậu ta kiếm đủ tiền trả nợ. Phần tôi quá mệt mỏi rồi, giúp cũng giúp rồi, tin hay không thì tùy. Tôi bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi. Ngáp vắng ngáp dài, vươn vai một hồi, tôi giục cậu ta: ngủ đi đã. Cầu tài thì cứ để đó, ngày mai kiểm chứng, cầu được hay không khác biết thôi. Nói xong, tôi lên tầng đi tắm. Tắm xong sang phòng dành cho khách thì không thấy cậu ta đâu. Tôi hỏi thì tên quỷ lùng bảo: đi rồi. Nhờ tôi nhắn lại với cậu là sang nhà người quen ngủ nhờ rồi, không muốn phiền tới cậu. Sợ bọn giang hồ nửa đêm nửa hôm tới đây kiếm chuyện, lại ảnh hưởng tới công việc làm ăn thì không có nên. Vậy sao? Sao ông không giữ nó lại? Chỗ bạn bè mà phiền cái gì? Anh ta biểu môi hỏi tôi: cậu ngu thật hay giả ngu vậy? Không nghe đĩ kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày, mà cờ bạc luyên thuyên mà cậu cũng tin. Có quỷ mới giữ cậu ta lại được. Bây giờ chắc đang nướng tiền trên chiếu bạc thử vận may rồi. Tôi kệ cậu ta đi. Đã vậy có ở lại cũng không ngủ nghe gì được. Muốn đi đâu thì đi. Ông kiểm tra cửa nẻo đi rồi lên ngủ. Ngày mai vẫn còn thanh long bạch hổ, sẽ bận biểu cả ngày đó. Nghỉ ngơi đi. Tôi dặn dò xong thì lên trên tầng, ngã lưng xuống ngủ luôn một mạch, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Chợt nghe tiếng cửa kêu lên ầm ầm, tiếng ổ khóa đập vào dây xích sắt lách cách, kêu lên trần trần ở bên dưới. Tôi lăn trở một hồi, bực mình mới ngồi bật dậy mà gào lên: cái gì nữa đây? Bật điện thoại lên thấy 5 giờ sáng. Tôi mới ngủ lúc 4 giờ, mắt mở không lên, hét vọng xuống: ai đó? Gọi mãi không thấy tên quỷ lùng xuống mở cửa. Tôi vò đầu bứt tóc, bực bội đi xuống, vừa tra chìa khóa vào ổ, vừa cầu nhau: đúng là muốn chết mà. Giật tung tấm chắn cửa sắt ra, tôi hét lên: ai đó? Đập cái gì? Hỏi xong lên tiếng, biết mấy giờ rồi? Người trước mắt tôi bị vô duyên vô cớ hét thẳng vào mặt, liền nổi cáu, tát cho tôi một cái như trời giáng: mở mắt ra mà xem lại. Bị phá ngang giấc ngủ, còn bị đánh, tôi mắt nhắm mắt mở định phản ứng lại, thì chợt nhận ra cái đứa vừa tát mình là con nhỏ Thanh Trà. Tôi sẵn giọng hỏi: tới chưa giờ này? Có cả quần đùi màu hồng cánh sen thiệt á hả? Tôi nháy mắt: hồng 50 sắc thái cũng có, đứa thích. Cái đồ điên. Nó ngượng ngùng mắng tôi, định lẻn vào trong nhà chữa ngượng thì bị tôi chống tay tựa cửa chặn lại. Tôi ngã ngớn, sờ tay lên cơ bụng nổi cuộn cuộn, cho hỏi nó. Sao hả? Cái bộ dạng ngái ngủ này có phải rất là đẹp trai không? Con nhỏ gằn giọng. Nè, tránh ra. Không tránh. Tôi cười tịnh, nghĩ thầm trong bụng. Muốn kiếm chuyện với tôi sao? Xem tôi trị cô như thế nào. Có tránh không? Không. Tôi vợ đắm đuối nhìn nó. Nó liền trợn mắt biết tôi. Hỏi lại một lần nữa. Có tránh hay là không? Tôi dài giọng. Không. Đừng có hối hận đó. Nói rồi nó co cao gối, thúc vào bụng dưới tôi một cú đau điếng. Tôi đào đến đỏ mặt tía tai, ôm bụng ngồi thập xuống. Cô Thanh Trà ngồi bắt chéo chân, trỏ tay lên lậu, ra hiệu tôi mau lên, đừng để chị đây phải đợi lâu. Cô gì? Cô gì mà cô? 5 giờ rồi đó, không đi mau là không kịp hứng sương cứu người thương đâu. Hứng sương à, đến đồng rồi sao? Tôi chết quên mất. Tôi phi như bay lên tận, chuẩn bị qua loa rồi phi xuống. Trong lòng lo âu, không biết chị Linh bây giờ như thế nào rồi. Nhà bà chị chuột chết đó đâu? Tới đó đi. Thanh Trà đứng lên đi ra cửa. Tôi theo sau khóa cửa cằn nhằn. Chuột chết cái gì? Người ta có tên có tuổi, ăn nói cho đàng hoàng cho ly. Lớn rồi chứ còn trẻ con đâu mà mở miệng nói ra câu nào nghe chướng tai vậy. Đau lòng hả? Con nhỏ nhướng mắt dò xét. Tôi lảng sang chuyện khác. Ừ, đại ca gì đó, xuống núi chưa? Chưa thấy đâu. Có đến hay không cũng chưa biết. Trước mắt cứ thu xuân sớm đi ạ. Vẫn chơi hả? Đại ca cũng không đến á, thì quý bà phải làm sao? Đúng là đồng môn mà, đều không có đáng tin như nhau. Nghe cái giọng trách móc khó nghe của tôi, con nhỏ quạo lên, tuôn ra một tràng. Cái gì? Có ngon thì nói lại coi. Nó hay xào chó, nó hay như nhau. Có ngon thì đi cứu người thương một mình đi. Chuyện đó có tôi hả? Thích cào nhào không? Ừ tôi vậy đó. Đại ca tôi cũng vậy đó. Rồi sao? Rồi rồi rồi. Con gái con đứa ăn nói vậy đó. Xạo chó là cái gì? Tôi nói vậy bao giờ? Chứ cái gì? Không đáng tin không phải là xạo chó hả? Tên quỷ lùng che hai tay, hét lên chen ngang cuộc đấu khẩu. Ông nội mẹ ơi, đúng là quan gia mà. Hai người tính cãi nhau tới sáng luôn đó hả? Thu sương có vợ thôi hả? Để sau rồi cãi được không vậy? Nhìn thấy hai tia mắt xẹt lửa đều chuyển hướng về phía mình, anh ta dồi chữa. Ờ, đại ca không đến thì đi tìm thiên chủ. Chẳng phải hết chuyện rồi sao? Làm sao phải cãi nhau chứ? Tôi nói có đúng không? Thiên chủ là ai mà cần thì phải có mặt hả? Ờ, thôi thôi, đừng có giận nữa, xin cô đó. Tên quỷ lùm xoa xoa hai bàn tay nài nỉ, không quên huýt tôi một cái, gằn giọng. Ê, mau xin lỗi đi, cậu có muốn cứu người không vậy? Không nhanh là không kịp đâu đó. Tôi xuống giọng. Đằng đó không gọi linh tinh chuột này chuột đó, thì đằng đây cũng không hơi đâu mà động đến đại ca đó làm gì. Coi như quệ nha. Nói đến đây, không để con nhỏ kịp phản ứng, tôi tiếp. Thiên chủ với ông nội tôi đó, dù gì cũng có quen biết mà. Ông ấy chắc chắn sẽ giúp chống lại quỷ bà. Đại ca cô có thế nào cũng không bằng thiên chủ được. Ông ấy tự mình ra tay vẫn tốt hơn. Thanh Trà cao giọng. Anh thì biết cái gì? Pháp lực phân cấp theo thập bát kỳ. Tôi thấp nhất là ở mức tam kỳ, Bạch Trà ngũ kỳ, anh Sâm á thì có hình xăm doanh câu hộ thể, đã tăng lên lục kỳ. Thiên chủ cấp bậc cao nhất là ở thập nhất kỳ. Thì đại ca tôi trời sinh thiên phú hơn người, cũng đã lên tới thập kỳ rồi, không còn kém thiên chủ bao xa nữa. Vậy hả? Thập kỳ mà chữ tính không có thì thành cái gì? Thành kỳ cục lắm đó, biết chưa? Hay ho cái gì mà khoe. Tôi lè lưỡi trêu Thanh Trà. Con nhỏ tức quá không biết phải làm như thế nào, liền động tay động chân, đấm đá túi bụi để hạ hỏa. Tôi cười như được mùa. Không hiểu sao mỗi lần chọc nó tức điên lên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thang máy kêu lên mấy tiếng, tôi chụp cổ tay Thanh Trà lại, kéo nó ra ngoài nói: thôi chơi đủ rồi, tới nơi rồi đó, nghiêm túc lại xem. Vẫn còn sớm nên dãy hành lang chung cư khá vắng vẻ. Tôi ấn chuông cửa mấy lần, gọi lẫn đập cửa mà không nghe ai đáp trả cả. Chị Linh viết thư để lại, nó sẽ tự đi xa mà sinh con. Chắc không có ở đây nữa rồi, cũng không biết đã đi đâu nữa. Đã gọi thử chưa? Điện thoại thử xem, không nghe thì nhắn tin, bảo chị ta mau ra đi, không kịp hứng sương sớm bây giờ đó. Gọi mãi thì chị Linh mới miễn cưỡng nghe máy. Chị nói với tôi: Hổ à, em về đi, chị không muốn liên lụy tới em đâu, xin em đó, đừng làm khó cho chị nữa. Thanh Trà nôn nóng giật lấy điện thoại, hét vào trong ống nghe: Tụi này không sợ thì chị sợ cái gì? Định trốn trong nhà chờ chết hả? Mau ra đây, 10 phút nữa mà không ra đó là tôi phá cửa vô đó. Dứt lời nó tắt điện thoại đi, đưa đồng hồ đeo tay lên xem giờ, rồi lầu bầu: Gần 6 giờ, nắng sắp lên rồi còn lầy mề nữa. Đúng 10 phút, nó đập tay ầm ầm vào cửa mà gọi lớn: Nè, cái chị kia. Lách cách khóa mở ra, chị Linh ảo não bước ra, mệt mỏi nói: Tôi đây. Bụng chị lớn, quỷ nhi tử lớn nhanh quá. Tôi lắp bắp nói. Chị cười buồn, sờ lên cái bụng to vượt mặt, rồi nói: Nó không giống như bào thai bình thường, mỗi ngày đều to lên rất nhiều. Mọi người xem, da quanh bụng tôi nứt nẻ hết cả rồi. Thanh Trà thở dài, nhìn nước da tái nhợt của chị Linh, thương cảm nói: Quỷ nhi tử cần nuôi 3 tháng, không cần đến 9 tháng 10 ngày, nên lớn nhanh là phải rồi. Cố gắng lên, sợ ổn thôi, không có sao đâu. Mới hơn tuần mà trông chị Linh xuống sắc thấy rõ, gầy gò, hốc hác, trơ xương ra, cặp mắt ốc nhồi lồi lên, hai bọng mắt thâm xì. Nhìn vào chỉ thấy mỗi cái bụng trướng to đang phập phồng bên dưới lớp áo, đầu to mắt triểu, cứ như người bị suy dinh dưỡng lâu năm, bởi toàn bộ sinh khí trong chị đều đã bị quỷ nhi tử hút hết cả rồi. Tên quỷ lùng vừa hứng sương vừa tự nhủ với lòng: Thứ này càng để lâu càng nguy hiểm, phải nhanh tay lên mới được. Đã 6 giờ hơn mà mặt trời vẫn chưa ló dạng, mờ mịt. Mấy người chúng tôi ai cũng chăm chú vào hứng sương cho kịp mặt trời lên. Sương đêm ướt đẫm trên lá hoa, được cẩn thận cho vào trong cái bầu hồ lô, từng chút một. Càng vào sâu trong núi, trời càng tối. Lòng vừa dấy lên thứ dự cảm không lạnh, xung quanh liền hiện ra vô số bóng người đen trắng đang xen nhau lướt qua, lẫn khuất trong sương mù huyền ảo. Nhánh cây ngọn cỏ xào xạc lay động, đổ rạp theo hướng có gió âm hàn vừa thổi tới. Từ phía Thanh Trà thấy có ánh lửa lóe lên, tôi ôm bầu hồ lô trong lòng gấp rút chạy tới, tự nhủ: Không xong rồi, Thanh Trà đang ở đâu? Tôi chạy theo đống lửa gọi lớn, âm vang vọng khắp bốn bề. Đống lửa ngỡ gần ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là chạm đến, ngờ đâu càng đuổi càng xa. Thanh Trà! Tôi mỏi trả trời, thở không ra hơi, hít vào không khí lạnh trên núi làm lòng phổi tôi tê buốt. Đã chạy nhanh hết sức rồi mà vẫn không thấy bóng dáng con nhỏ ấy đâu, chỉ có đốm lửa ma trời vẫn chập chờn treo ngươi ngay trước mặt. Vì xương chế thuốc cần tinh khiết nên mới phải vào tận sâu trong núi mà lấy cho bớt ô tạp. Chẳng ngờ mỗi người một nơi, lây hoay một hồi thì mất dấu. Trong cơn tuyệt vọng, bên tai chợt nghe tiếng Thanh Trà truyền đến: Tiếp tục hứng xương đi, mấy thứ này để tôi lo. Nói lạ quá ha, không lo sao được. Ngoài ánh lửa lập lòe, tôi có nhìn ra được cái gì đâu. Bên tai lại vẳng đến liên hồi tiếng trống trận lẫn với tiếng hò hét của quân binh, bảo tôi làm sao mà tập trung hứng xương cho được. Đốm lửa ma trời mà tôi đuổi theo nãy giờ bỗng dưng tắt ngấm. Cùng lúc này, Thanh Trà như bị một sức mạnh vô hình quẳng ra từ trong màn xương đen đặc, ngã phăng ra đất, ôm lấy ngực đau đớn, ho khan lên mấy tiếng, khóe miệng ứa ra máu tươi. Thanh kiếm gỗ đào đã bị đánh đến gãy làm đôi rồi. Nhìn thấy lá bùa đã bị cháy quá nửa, kẹp giữa hai ngón tay Thanh Trà, tôi chợt nhận ra ngọn lửa đuổi theo nãy giờ chính là lá bùa này. Lửa tắt, kết giới bị phá nên ảo cảnh cũng cùng lúc biến mất đi. Hóa ra con nhỏ này có ý muốn bảo vệ tôi, kéo tôi tránh xa khỏi cuộc chiến với binh đoàn ma quỷ, một mình chiến đấu. Thuật điều khiển âm binh của quỷ bà đúng là không thể xem thường. Còn con nhỏ đanh đá này cũng có lúc đáng yêu quá chứ. Nó hét lên: "Con không mau chạy đi, đứng ngơi ra đó làm gì?" Tôi lắc đầu: "Lại thấy ghét rồi." Thanh Trà chỉ vào trong mụ xương, khó nhọc nói: "Đằng kia." Lúc này trong làn sương khói, vô số bóng đen đồng loạt hiện ra, trông tựa như những cổ hắc khí được bọc lại bên trong lớp giấy bồi, trong mắt phát ra tia hung quang, bừng bừng oán khí. Thứ này là âm binh mà quỷ bà phái đến, buộc chúng tôi phải chịu thua mà bỏ cuộc, ép chị Linh phải quay trở về, ngoan ngoãn chờ hạ sinh quỷ nhi tử cho dòng họ Trương như dự tính của bà ta. Những cổ hắc khí phần phần trước mắt chẳng phải loại âm binh tầm thường. Âm binh là gì? Nói về âm binh thì đại khái âm binh được thầy cúng, pháp sư, phù thủy triệu hồi hay chiêu mộ về. Thường là những vong linh cô hồn bất vững, không chốn nương tựa, bị lôi kéo dụ dỗ về làm việc dưới sự sai khiến của các thầy. Để khi hoàn thành nhiệm vụ được khao binh thì được hưởng chút ít đồ ăn thức uống. Loại âm vong này không qua huấn luyện nên cũng như bao nhiêu âm vong khác, âm lực rất yếu, chỉ để hù dọa hay phá phách này nọ. Cao hơn một chút thì tông phái nào nuôi dưỡng âm binh của chính tông phái đó. Những binh này tuy cũng là âm binh, nhưng không phải là binh do mấy ông thầy chiêu mộ được, mà là binh được truyền lại từ các chư vị tổ sư đời trước, là binh nối gót công khanh nghiệp đạo. Ngoài ra còn có gia binh, thấp hơn gia binh nữa là nô binh. Binh này là binh riêng của một số thầy có đạo hay hành pháp sự, tu theo cửa nhà Trần hay cửa tứ phủ. Những binh này chủ yếu bảo vệ điện thờ tư gia, hay giúp việc cho thầy làm pháp sự, hoặc các dòng nuôi binh dạng ma xó, ma then của người dân tộc. Tùy căn cơ và quả đạo của người luyện, tâm tính chủ sao thì binh làm theo vậy. Pháp môn kém cỏi, âm binh cũng yếu hèn. Âm binh vào tai quỷ bà luyện dưỡng đều là những tướng sĩ chết trận, oán khí kết tụ lại với nhau thành khối, dạng tựa như oán hài nhi. Những oán khí hỗn loạn này bị bà ta cưỡng ép thu về, trói buộc lại, đem ném vào trong những cái hình nhân giấy. Bằng cách giết chết đi thần thức của bọn họ, khiến cho họ mất đi phần thiện từ những hồi ức vui vẻ, trong lòng chỉ còn lại nỗi hận thù do bom đạn khói lửa chiến tranh gây ra, sinh ly tử biệt, thống khổ ngút trời. Quỷ bà đã nhờ vào đó thành công tạo ra những cổ hắc khí trống rỗng, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của bà ta, không theo ràng buộc khế ước, bất chấp thiện ác, gọi là âm tướng. Thường thì sau khi khiển binh một thời gian, chủ yếu là làm việc công đức, thì các thầy sẽ làm phép cầu siêu cho các chư vị, để họ được đi đầu thai hoặc về một cõi khác tốt hơn. Những ai cố tình làm dụng âm binh rồi sẽ tới lúc vỡ mệnh đồng, tệ hơn nữa là vỡ tỉnh điện thờ, không quản nổi binh. Một khi thời vận xuống dốc, pháp lực không còn đủ để điều khiển nữa, âm binh sẽ quay lại vật chết hoặc hành xác cho điên dại. Khi đó sống không được mà chết cũng không xong. Lúc hấp hối, âm binh sẽ tụ đến vây kín chỗ nằm, không cho hồn thoát xác. Chết đi rồi, trong nhà tất có loạn. Quỷ bà rồi sẽ có ngày phải trả giá cho những ác nghiệp mà bà ta gây ra. Chỉ tiếc là không phải bây giờ, ngay tại chỗ này. Cả bốn người chúng tôi bị bọn âm tướng vây khốn, bốn phía cùng tụ vào giữa. Thanh Trà đã bị thương, một mình không thể chống đỡ lại với đám quái tướng này. Hình nhân giấy sợ lửa, âm tướng thì chỉ tránh ánh mặt trời. Tôi vẫn đang cố cầu kéo thời gian, được thêm chút nào hay chút đó. Đợi mặt trời mọc lên thì đám âm tướng sẽ biến mất. Nhưng sắc trời trước sau vẫn tối đen như mực, mười phần thì phải chắc đến chín là quỷ bà đã giở trò. Cứ như thế này thì khi mặt trời ló dạng, xác tôi chắc cũng đã lạnh rồi. Bây giờ phải làm sao đây? chạy cũng không được, bởi bọn âm tướng đâu có chạy, tất cả đều lơ lửng, chân không chạm đất, một cánh bay cũng khó thoát, nói gì tới chạy. Cả nước và lửa đều không ăn thua, chẳng xi nhê gì, tôi đã thử rồi. Còn đấm đá hả? Thôi khỏi đi, như mũi chích inox vậy. Thanh Trà đã vận dụng hết bùa phép rồi, vậy mà âm tướng vẫn không hề suy xuyển. Hình nhân giấy còn không phá vỡ được, nói gì chạm đến khối hắc khí ở bên trong chứ. Thiên sư Tam Kỳ cũng không trông chờ gì hơn được, hoàn toàn bế tắc. Con nhỏ cáo tiếc mắng: chết tiệt mà, cái đám giấy này còn khó đối phó hơn cả ác ma nữa. Lúc này cả mấy người chúng tôi đều bị dồn vào đường cùng, không còn đường lùi nữa. Bốn tấm lưng dựa sát vào nhau, tứ phía đều là âm tướng đang vùng sát khí lên cao chém xuống. Tên quỷ lùng than trời nói: Tôi không muốn chết đâu. Chị Linh nghe vậy cũng ôm cái bụng căng tức, khóc trống lên: tại chị hết mà, vì chị mà mọi người phải chết, chị xin lỗi. Nói rồi chị khó nhọc quỳ lên cầu khẩn: bà muốn tôi xin đứa nhỏ này ra, tôi sẽ xin cho bà, xin bà tha cho mấy người họ đi, làm ơn mà. Van xin hết lời mà không được, chị đấm bùm bụp vào bụng, đau đớn nấc lên từng chập, nghẹn ngào nói: bà không tha cho bọn họ, tôi cũng chết, để xem đứa nhỏ này làm sao được sinh ra. Giọng cười quái ác cất lên, kiều đỏ quỷ dị cũng theo chuông len keng mà là lạ tiếp đất. Chỉ đập như vậy không giết được nó đâu, có lấy dao mà trạch bụng ra đi nữa thì nó vẫn sẽ sống. Giữa lúc tiếng thoái lưỡng nan, công không được, thủ cũng chẳng xong, ai nấy đều như cá nằm trên thớt, thì chợt xuất hiện một bóng người cao lớn, phá tan ảo cảnh tiến vào trong, vung thanh đại đao lên mà chém xuống. Đường cắt hình lưỡi liềm lao vút tới, quét ngang đám hình nhân giấy đưa ngùn ngụt hắc khí. Âm tướng tất thảy đều bị chém rơi đầu. Thanh Trà mừng trở treo lên: Đại ca đến rồi. Lần đầu tiên tôi thấy có người sử dụng đại đao cán dài làm pháp khí, còn là đại đao huyết trọng. Hàng vạn ký tự cổ bám quanh thân đao như sợi xích, không ngừng phát ra tia kim quang chói lọi. Hóa ra đây là pháp lực của thiên sư thập kỳ, thật mở mang tầm mắt mà. Vị đại ca này trong nhân gian đoán chừng 30, ở tuổi này mà pháp lực đã đạt đến cấp thập kỳ, quả nhiên có thiên phú hơn người. Một đao diệt gọn đám âm tướng, pháp lực thật không thể xem thường. Không chỉ còn trẻ tuổi mà bề ngoài trông cũng rất được, so thước tấc chắc phải hơn thước tám, thân hình trắng trỗi, mặt mũi cương nghị, nhãn lông xếch cao, sáng ngời nét tinh anh, mắt tròng mày hổ, khí khái anh hùng. Nhìn anh ta, quần kaki túi hợp, áo khoác ngoài, chân đi bốt cao cổ, tóc cắt ngắn sát da đầu, chuẩn style quân đội, lại đeo khuyên tai tròn ôm sát vành tai, không chỉ một chiếc, cảm giác có chút mâu thuẫn. Sau này mới biết thì ra cứ lên kỳ là anh ta đi xỏ lâu tai, xỏ xong sẽ đeo lên một chiếc khuyên tai tròn màu đen làm dấu. Lên cấp thập kỳ thì vừa hay tròn 10 chiếc, chiếc thứ 11 trong tương lai sẽ được xỏ ngang đầu mũi, nằm giữa hai hốc mắt. Đơn giản vì anh ta là kiểu người thích sự hoàn hảo và những thứ mang tính đối xứng. Không chỉ pháp lực, tất cả mọi thứ liên quan đến thiên sư thập kỳ này đều làm tôi choáng ngợp, bởi anh ta hoàn toàn không giống với tưởng tượng của tôi, một chút cũng không. Cứ ngỡ đại ca mà con nhỏ Thanh Trà gọi đến phải là ông già trâu tóc bạc trắng tựa như thiên chủ, không ngờ anh ta ngời ngời xuất hiện, trong tay thanh đại đao huyết trọng ngời sáng, tia kim quang phát ra đến đâu xóa tan mù sương đến đó. Âm tướng kêu thét kinh hãi, lùi sâu vào trong bóng tối, không dám tiến đến. Chỉ trong tích tắc lật ngược thế cờ, khiến con nhỏ Thanh Trà phấn khích, bắt tay lên làm loa, hét lớn. Hay quá đại ca ơi, đại ca đúng là số 1. Thiên vương, quả nhiên có thiên chủ chống lưng. Cả thiên vương cũng phái đến đây rồi. Hay lắm. Hỡi bình âm tướng giấy, nghe lời ta triệu gọi. Quý bà hung tợn cất cao hiệu lệnh. Bình giấy nghe lệnh, nổi lên chiên trống. Tiêu Khánh hòa theo tréo trắc len ken. Âm tướng bị tiếng trống dục quân kích thích, hắc khí liền bừng lên trở lại, tạo thành cơn cuồng phong dội đến, cuốn cát bụi bay lên mù mịt. Từ xa có thể cảm nhận được sức ép kinh người. Thiên vương chống đại đao trên đất, tỏ ra sốt ruột trước những trò làm màu của quỷ bà. Đám binh tướng nhãi nhép này chỉ trong chớp mắt là quét sạch. Nhưng làm thế cũng là hiếp người quá đáng. Lâu ngày xuống núi để xem bà ta dở ra trò phép gì, rồi mới khởi động tay chân sau cũng không muộn. Về phía quỷ bà, đối đầu với thiên sư thập kỳ một giây cũng không thể khinh suất. Truyền niệm lực vào trong câu chú, tốc hỏa gọi hết 10 phần binh tướng đến, chuẩn bị giao chiến. Hai ngọn lửa gia hỏa xanh lục cháy phừng lên trước kiệu 8 người khiêng. Hình nhân giấy đồng loạt nhỏ huyết lệ, lệ đỏ sôi sục trào lên trên khóe mắt, chạy đổ xuống, oán khí ngút trời. Sắc khởi âm binh nhân tướng, hỏa tốc phụng hành, thủy bộ chư linh, kỳ quận lĩnh binh, nhất thiên nhị vạn, đào đội quế quận, trấn thủ viên học. Đào quận hữu công cho nên tử trận, thác xuống âm tư, phát hành cho chóng, phi phong phát động, thì tật tốc gián. Âm binh, thủy bộ chư linh, đẳng quan đã đến, đủ mặt đàm tiền, sau trước dưới trên. Âm binh, thập bát tướng cả, nhất kỳ vạn đội, nhất đội vạn thần, nhất thần vạn trượng, nhất mã vạn nhân, nhất mồi nhất trúc, nhất hỏa nhất phần, thập đàn thiết tướng, cứu thế trợ dân, bạch xà sư tử, hắc hổ kỳ lân, chu tướng hội đồng, điểm binh túc số, hỏa giả phạt thân, bất đắc cửu định, cấp cấp như luật lệnh. Cùng các âm binh, tả hữu kỳ sinh, tiền đội, trung đội, hậu đội, thiên thiên lực sĩ, vạn vạn tinh binh, đẳng tướng tha ma, xuất hình hiện tướng. Nào là thổ ôn, đẳng tướng cô hồn, thử niên, thử nguyệt, thử nhật, thử thời, thiên thời hiệp lực đồng tâm, khiến sao nghe dậy. Thực phong hành vũ, tủ dĩ tam tuần, đẳng quan phụng hiến. Bình âm tướng giấy nghe lời triệu gọi, nổi lên ngày càng nhiều, hằng hà sa số ở trước mắt. Hắc khí, huyết khí, bạch lục khí, tất thảy đều có đủ, cùng tụ về thành hàng hàng lớp lớp tướng sĩ, nhiều không đếm xuể. Có là thiên sư thập kỳ đi nữa, cũng chỉ hai cánh tay, hai con mắt, một thanh huyết trọng đại đao, đối phó với thiên binh vạn mã trước mặt, dẫu có ba đầu sáu tay cũng không làm sao chém cho kịp. Thiên vương lúc này vẫn chống thanh đại đao đứng đó, đối diện với oán khí nghi ngút che kín cả một góc trời, chẳng mảy may biến sắc. Tử khí dâng cao như cột sóng thần, cuồn cuộn chạy đến. Bên nằm tướng giấy hung hãn vung đao kiếm chém xuống tới tấp, thế trận hỗn loạn. Thiên sư thập kỳ rút ra một sắp thần phù, cắn đầu ngón tay vẽ lên trên nền giấy đỏ những đường ngoằn ngoèo chẳng rõ hình thù, cho hùng hồn hô lớn: Ta thiên sư thập kỳ lấy máu của mình hiệu triệu hỏa phượng hoàng. Một tia lửa vút ngang qua bầu trời tối đen ảm đạm. Thiên vương ném thần phù về phía ngàn vạn binh mã, cho hô: Hỏa phượng hoàng xuất kích. Thần phù bay lên không trung, nổ ra thành hàng vạn tia sáng, sáng bừng lên trong mắt tôi như pháo hoa đêm 30, phần phật lửa đỏ ào ào trút xuống đầu ngàn muôn âm tướng như mưa dông chớp giật, nhấn chìm chúng trong biển lửa. Oán tháng bừng lên sáng trực cả một góc trời. Trong phút chốc, ngọn lửa phượng hoàng đã thiêu rụi hết tất thảy. Những cổ hắc khí bị thiêu đến hồn siêu phách tán, nổ tung ra thành vô số bụi mịn như than đen, điêu tàn rơi xuống, bay lả tả, vướng đầy trên đầu tóc áo quần. Quán niệm từ đây tận diệt. Đứng trước thảm cảnh ghê người, nhìn thấy thiên sư thập kỳ trên khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu lộ cảm xúc nào. Đứng trước con người này, trong lòng đột nhiên dấy lên thứ cảm xúc kinh hãi. Cảm thấy trong vô cùng khiếp sợ trước sự lạnh lẽo, u tối ẩn tàng sâu trong đáy mắt anh ta. Từ khi thiên vương xuất hiện, Thanh Trà nhất cử nhất động đều dõi theo vị đại ca này, chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Bên âm tướng giấy vừa bị tiêu diệt, nó đã nhảy cẩn lên, hét về phía anh ta. Đại ca hay lắm, đại ca là số 1. Cậu ta cứ như fan đang phát cuồng lên vì idol vậy. Thiên sư thập kỳ thôi mà có gì hay ho đâu chứ. So về độ đẹp trai thì bằng tôi như thế nào được. Có mê thì phải mê tôi đây nè. Đúng là không có mắt nhìn người, khẩu vị quá ư tầm thường. Hay lắm, giỏi lắm. Quỷ bà nghiến răng trèo trèo, nhắm về phía thiên sư, phóng tới hai ngọn gia hỏa. Đầu lâu lơ lửng bốc cháy, cùng lúc thiêu rụi chiếc kiệu cùng 8 phu khiên giấy, giống hệt như ở tiệm xăm lần trước. Thiên sư thập kỳ dễ dàng tránh né. Hai ngọn gia hỏa lao đến chính là thủ thuật che mắt của bà ta, cố ý dương đông kích tay để chớp thời cơ mà trốn thoát. Thiên vương cười nhạt. Giả thần giả quỷ. Anh ta lầm lầm thanh đại đao trong tay, chậm rãi tiến đến một cây đại thụ, đâm mạnh vào thân cây. Từ vết đâm rỉ ra thứ chất lỏng đỏ như máu. Chỉ nghe hự lên một tiếng, một người ngã xuống, lăn ra đất quằn quại đau đớn. Hóa ra là dùng thuật che mắt. Người này là quỷ bà sao? Chỉ trong tầm 30, đâu có giống với một bà già chứ. Càng không giống với quỷ chút nào. Tuy nhan sắc không đến nỗi động lòng người, nhưng nét mặn mà sắc sảo, hoang dã nhưng cũng rất là thu hút. Thiên vương không chút động lòng, kề lưỡi đao sát cổ, lạnh lùng hỏi. Đau sao? Biết đau, vậy tại sao lúc ra tay làm vô số chuyện ác hại người, không nghĩ đến kết cục của ngày hôm nay? Quý bà hừ mũi, ngẩng cao đầu nói. Giờ ta như cá nằm trên thớt, muốn chém muốn giết thì tùy, không phải nói nhiều. Mớ tóc xoăn xù mì rủ dài ngang eo, che đi phần lớn khuôn mặt. Không rõ quỷ bà này đang dùng thuật che mắt hay sử dụng bí thuật gì đó để giữ được đường nét thanh xuân như hiện giờ. Thanh đại đao trong tay thiên vương vốn được đẽo gọt, chạm khắc trên thân gỗ huyết trọng trải qua ngàn năm, hấp thụ tinh hoa đất trời nên có tánh linh, có thể phát ra cảm ứng, là pháp khí có quyền chọn lựa chủ nhân. Chém yêu trừ ma, đại đao là sát khí, nhưng đối với người bình thường thì lại chẳng có chút sát thương nào. Kề cổ quỷ bà cứa nhẹ một đường không thấy máu. Anh ta cười phá lên, vùng đao chém mạnh xuống, khiến cho người trước mắt đầu lìa khỏi cổ, lăn lông lóc trên đất. Tôi há hốc trợn to mắt kinh hãi. Trong giây lát, tim như ngừng đập, sợ đến điếng người. Dù gì cũng là mạng người, anh ta không nói tiếng nào chém bay đầu như thế, thật quá đáng sợ. Nhìn thấy đao phủ chém đầu tội nhân, chắc cũng không đến nỗi khủng khiếp như thế này. Chị Linh lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu. Anh, sao anh lại... Cái xác không đầu của quỷ bà lúc này đột nhiên bốc hơi, biến thành làn khói trắng bay lên. Trên đất chỉ còn lại một lá bùa hình người bằng giấy. Thì ra là dùng hình nhân thế mạng. Làm tôi sợ hết cả hồn. Tên quỷ lùng vuốt ngực kêu lên. Tôi cũng thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm cả người. Thiên vương vương lưỡi đao, gỡ xuống một chiếc túi màu đen cột giữa mấy chạc cây. Bên trong sổ ra một cái sớ giấy đen như giấy than. Bùa thông thường có màu vàng, loại bùa này là lần đầu tiên tôi thấy. Nét vẽ uốn lượn như rắn rết, hai điểm đầu cuối phát họa đầu lâu, ấn kết cũng chẳng phải ấn chu sa. Chu sa đỏ như son, cái đỏ này sẫm lại tựa như vệt máu khô. Bùa gấp 4-5 lớp, từng lớp một mở ra, mây đen cũng tản đi. Mặt trời rực rỡ bỗng chốc hiện ra, rồi chiếu trên đỉnh đồng. Tôi trút bầu hồ lô, đổ nước sương sớm khó nhọc lắm mới thu được vào một cái gáo dừa. Thanh trà theo chỉ dẫn của các vị thiên chủ đời trước, thêm tắt vào một số thứ. Rất nhanh chóng hoàn thành được loại nước sương, uống vào có thể tiêu hủy xác chết. Xong xuôi, nó nhìn tôi ngập ngừng. À, nước thần thì có rồi, nhưng còn... Còn lệnh phù phải không? Thiên vương kéo từ trong túi áo ra một lệnh phù bằng vải, giống như lá cờ ngũ sắc. Con nhỏ thanh trà mừng trở kêu lên. Sao lấy được hay vậy? Em xin mà thiên chủ không cho, mua ở chợ đen cũng không có nữa. Nói rồi, nó đưa tay chộp lấy, nhưng thiên vương đã đứng lên tránh né. Trước ánh mắt khó hiểu của thanh trà, anh ta tiến về phía tôi, kẹp tấm lệnh phù giữa hai ngón tay mà nói: Cái này cho cậu. Ờ, bao nhiêu tiền tôi trả lên? Tiền thì không cần, nhưng tôi cần thứ khác. Xử lý quỷ nhi tử trong bụng của ta đi đã. Thiên vương nhét tấm lệnh phù vào tay tôi. Con nhỏ thanh trà liền sụ mặt, giận dỗi: Lâu ngày không gặp, anh không hỏi gì tới em hết, bây giờ còn giao lệnh phù cho người khác nữa, không đưa cho em, sao lại tránh em chứ? Thiên vương không đáp, lẳng lặng quay trở lại chỗ cũ, ngồi xuống. Thanh trà tức tối nhào tới, định cưỡng ôm một cái cho thỏa nhớ nhung, nhưng vị đại ca này tiếp tục tránh né, không chút quan tâm, đến nhìn cũng không mảy may nhìn đến, chăm chú lao thanh đại đao cất trở lại vào trong cái bọc da màu đen. Nhìn bên ngoài trông như anh ta đang vác trên lưng một cây guitar. Con nhỏ vẫn kiên trì đứng trước mặt chờ đợi. Cất xong đại đao thì dựng sang một bên rồi. Thiên vương mới ngẩng lên, nghiêm nghị nói: Không làm cho xong việc của em đi, đứng lì ra đó làm gì? Anh hỏi em, anh có thích người không nghe lời hay không? Nó lắc đầu. Anh ta nhướng cao đuôi lông mày, ngầm ra hiệu. Vậy thì em phải như thế nào? Con nhỏ miễn cưỡng tới chỗ chị Linh, đốt cháy lệnh phù ra tro, hòa vào nước thần trong gáo dừa, khuấy đảo lên mấy lần. Ngón trỏ cùng ngón giữa bắt ấn, nhúng vào trong nước, nhấc lên, vẽ vào không trung một vòng tròn âm dương, miệng lầm trầm độc chú. Làm phép trong nước xong thì đưa cho chị Linh bảo chị uống cạn. Nước thần trôi xuống cổ, ùng ục cuộn trào bên trong dạ dày. Gần chục phút sau thì chị Linh ngã ra, ôm bụng đau đớn, lăn lộn gào xé, mặt mũi tái xanh. Đau quá, nó muốn xé bụng tôi chỗ trả. Thanh trà kéo chị Linh lên, cái bụng vằn vện gân xanh, gân tím lộ ra. Dưới lớp da bụng phập phồng, nổi rõ lên bàn tay con nít nhỏ xíu. 10 đầu móng tay móng chân nhọn hoắt bóng vào thành bụng chị Linh, muốn xé toạc bụng chị mà chui ra. Tôi đỡ lấy đầu chị Linh, chị ngửa cổ dạng chân, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Thanh trà bên cạnh vừa vuốt lưng vừa bảo chị để chị trấn tĩnh lại. Nè, thở, thở đi. Tiếng chị trên xiết đau đớn trộn lẫn cùng tiếng trẻ con khóc xé gan xé ruột, tạo thành thứ âm thanh vô cùng hỗn loạn. Bởi bào thai quỷ nhi tử trong bụng đang oằn mình chịu nỗi đau phanh da xẻ thịt, không ngừng bấu phiếu tìm cách thoát ra. Nước thần giống như chất axit đang ăn mòn từ từ thịt da, ăn vào sâu trong tận xương tủy của nó, giống như thứ dịch vị dạ dày tiết ra dần dần tiêu hủy thức ăn vậy, biến nó thành một đống máu thịt bầy nhầy. Nửa tiếng sau, quỷ nhi tử hoàn toàn phân rã, trôi tuột xuống. Giữa hai chân chị Linh cuồn cuộn trào ra thứ chất lỏng trộn lẫn với dịch huyết đen sẫm, tanh tưởi, ướt đẫm cả chiếc váy bầu quá cỡ. Máu đen nổi bần bật lên trên nền váy trắng tinh, chẳng còn hình hài gì nữa. Bụng chị từ từ xẹp xuống, cơn đau cũng giảm dần, cả người đều kiệt sức, lả đi trong vòng tay tôi. Sau khi gọi xe cấp cứu đưa chị vào trong bệnh viện, xong đâu đó đợi chị tỉnh táo trở lại mới rời khỏi bệnh viện. Thiên Vương về tiệm xăm của tôi, Thanh Trà có lớp buổi sáng nên phải lên trường học. Tên quỷ lùng đã về từ trước, nhưng lúc tôi về thấy tiệm xăm vẫn còn khóa cửa ngoài, gọi điện cũng không thấy anh ta nghe máy, chẳng biết đã đi đâu. Thiên Vương vừa vào tới trong nhà đã nói thẳng với tôi anh ta có chuyện muốn nhờ tôi giúp. Tôi ngạc nhiên nói: Anh có việc cần tôi sao? Nhưng tôi chỉ biết xăm sinh tử thôi. Anh ta không nói dông dài, cởi áo khoác ngoài, kéo áo thun lên để lộ ra tấm lưng trần rắn chắc, chằng chịt sẹo lớn sẹo nhỏ. Nhưng sẹo không phải tất cả. Thứ Thiên Vương muốn cho tôi xem là một thứ khác. Nhìn thấy hình xăm phủ kín lưng của Thiên Vương, tôi không khỏi giật mình. Diêm Vương gia đè nặng trên lưng anh ta, thảo nào mà cái thần toát ra lại lạnh lùng đáng sợ đến như thế. Loại hắc khí khiến cho trăm ma trông thấy đều tránh né, quả nhiên chỉ có ở chủ nhân âm giới mà thôi. Nhưng Thiên Vương còn trẻ tuổi như thế này, đã muốn mượn uy của Diêm Vương trấn áp bách quỷ, thành công tăng lên cấp thập kỵ. Ván bài này anh ta đem cả mạng mình ra mà đặt cược, cái giá phải trả là quá đắt, chứng tỏ tham vọng cũng lớn. Nói như vậy, bởi hình xăm cũng có những quy tắc nhất định. Ví như thanh long không được xăm mở mắt, nhãn thần quan nhị ca không được xăm trợn lên, bạch hổ chỉ được xăm hổ xuống núi, na tra xăm phải cẩn thận phạm vào điều cấm kỵ. Đến cả vị trí xăm cũng không được xem nhẹ. Lấy ví dụ như tứ thánh thú, có câu tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền chu tước, hậu huyền vũ. Tức là trồng xanh phải xăm cánh tay trái, hổ trắng phải xăm cánh tay phải, chim đỏ phải xăm ngay trước ngực, rùa đen xăm đằng sau lưng. Những hình xăm thánh thú, xăm quan nhị ca, chủ yếu xua đuổi tà ma, khác với Diêm Vương chú định sinh tử. Mệnh nếu không vững, thân không đủ cứng, trước Diêm Vương gia lên ngự chính là tự tìm cái chết, tự gạch đi tên mình trong sinh tử ký. Hồn chết đi không thể tái sinh, bị đánh thẳng xuống 18 tầng địa ngục, mang theo hình xăm trên lưng gánh chịu khổ hình vạn kiếp lưu đày. Tôi chỉ xem qua sắc tố gia có thể khẳng định đây là hình xăm sinh tử, còn là loại hoa văn âm cực kỳ đặc biệt. Bệnh nghề nghiệp khiến cho tôi không tránh khỏi hiếu kỳ, sợ miết mãi mấy đầu ngón tay lên từng đường nét hoa văn nổi cộm trên bề mặt lưng đang gò cao, làm hằn lên những đường gân. Tự hỏi lòng, để trở thành nguyên liệu hòa trộn làm mực xăm nên Diêm Vương gia phải là loại mạnh mẽ đến như thế nào, là ma quỷ hay thần thánh phương nào mới xứng đáng, thật tò mò muốn biết. Diêm Vương này là ai xăm cho anh vậy? Thiên Vương nghe hỏi thì lắc đầu: không rõ nữa, từ nhỏ đã có rồi. Quan công trợn mắt ắt có đổ máu. Diêm Vương trên lưng anh đang nhắm mắt, mở mắt chắc chắn có chuyện, tôi nói có phải không? Anh ta lại gật đầu: một khi Diêm Vương mở mắt sẽ có người chết. Nói vậy đã từng mở mắt rồi sao? Là ai chết gì? Thiên Vương cười buồn: cả nhà tôi, ba mẹ, em gái đều chết trong một lần Diêm Vương mở mắt. Sau đó thiên chủ đưa tôi về từ trại trẻ mồ côi, nuôi nấng dạy dỗ cho đến lớn. Đối với tôi, ông ấy không chỉ là người có ơn, mà còn là người cha, người thầy đã cứu vớt tôi ra khỏi những ngày tháng bơ vơ, cho tôi một chỗ dựa, một gia đình. Nhưng dạo gần đây tôi cứ có cảm giác lo sợ, sợ rằng một lần mở mắt thứ hai này, người phải chết chính là thiên chủ. Tôi không muốn mất thêm người thân nào nữa, nên mới phải nhờ đến cậu. Nghe nói cậu là truyền nhân duy nhất của thuật xăm sinh tử, có thể tẩy đi hình xăm này giúp tôi hay không? Thành ra Thành thật mà nói thì hoa văn tinh xảo như thế này chỉ có bậc thầy tầm cỡ như ông nội tôi mới thực hiện được, tẩy đi rất là khó. Chưa kể hình được xăm từ lúc nhỏ, lớn lên da thịt giãn nở ra, cũng theo đó mà biến dạng, mất đi cấu trúc ban đầu. Hình xăm và chủ nhân giống như cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, đến nay đã hòa vào cùng nhau thành một rồi. E rằng năng lực của tôi hiện giờ và cách tẩy rửa thông thường đã không còn có thể tác động được nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đành nói thật với anh ta. Tôi không chắc nữa. Tẩy đi chỉ có nước lột da ra mà thôi, chứ không có cách nào đâu. Cậu vẫn chưa thử, làm sao biết không có cách chứ? Nhìn tình trạng là đủ biết rồi, đâu cần thử. Bây giờ chỉ có thay da như rắn, chịu đau đớn lột đi lớp da ngoài thì họa mai mới tẩy đi được thôi. Nhìn anh ta tuyệt vọng, tôi lại thêm. Diêm Vương mở mắt á, sẽ có người chết. Vậy che mắt đi là được rồi, có phải không? Nhãn thần đâu dễ che như vậy chứ. Cậu định che như thế nào? Diêm Vương nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt chắc chắn gây tai họa. Muốn che nhãn thần của ngài ấy, chẳng khác nào lấy vải thưa che mắt thánh. Nhưng mà cũng như đeo kính râm vậy, nắng có thể chiếu xuyên qua, nhưng mà kính cũng ngăn chặn được phần nào nguy hại, sát thương cũng có thể theo đó mà giảm xuống, vậy vẫn đỡ hơn là không có gì. Thấy Thiên Vương do dự, tôi khuyên anh ta cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra xăm gì để có thể che mắt Diêm Vương gia, nên cứ thông thả đi đã. Làm không khéo thì cả tôi và anh ta đều ăn cơm âm tạo, không thể qua loa hấp tấp được. Cậu nói cũng phải. Đây là số điện thoại, nghĩ ra rồi thì gọi cho tôi. Nói rồi Thiên Vương rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Hay là hỏi lão Thọ Phát, lão ấy làm ăn với ông nội nhiều năm, mỗi ngày tiếp xúc với không biết bao nhiêu hồn ma oán khí, chắc chắn là sẽ có cách. Vừa nghe giọng tôi cất lên, đầu dây bên kia liền vui vẻ hỏi. Lại cần hàng hả? Làm ăn cũng được quá nhỉ. Hôm nay không mua hàng, muốn hỏi ông chút chuyện thôi. Ông ta đổi giọng ngay. Không mua hàng thì gọi tôi làm gì? Có một khách xăm Diêm Vương trên lưng, muốn tẩy đi, nhưng mà hình lẫn vào thịt rồi, không tẩy được. Diêm Vương trên lưng anh ta nhắm mắt, mở mắt ra sẽ có người chết. Tôi định che mắt lại, nhưng mà chưa nghĩ ra cách. Ông làm ăn với ông nội tôi lâu như vậy á, cũng biết cách thức xăm sinh tử, có gợi ý gì giúp tôi che mắt Diêm Vương gia không? Lão ta nghe đến đây thì ngạc nhiên, hắn giọng hỏi. Diêm Vương nhắm mắt, ai lại xăm thứ này chứ? Không muốn sống nữa hả? Diêm Vương ngự thân, lục thân chết ráo, đứa nào xăm, ôi sợ tao cũng lại luôn đó. Thằng xăm cũng mất mẹ não rồi, nên nó mới xăm cái thứ hại người đó lên cho khách. Cỡ lão cũ cũng không dám xăm cái hình đó. Mày nói tao nghe xem, đứa nào có hình xăm đó? Thấy tôi ậm ừ, ông ta gắt lên. Không nói tao không chút. Có nói không? Tao tắt máy à? Đừng có tắt máy. Là Thiên Vương, học trò của Thiên Chủ đó. Sợ tưởng ai? Thiên Sư Thập Kỵ phải không? Là cái thằng nhóc đó, bảo sao còn sống được đến tận giờ. Ông cũng biết người ta sao? Không biết, chưa gặp qua bao giờ, chỉ nghe nói thôi. Ăn cơm âm phủ mà Thiên Sư Thập Kỵ không biết thì biết cái chó gì. Hỏi ngu vậy mà cũng hỏi được. Tôi kiên nhẫn hỏi. Vậy rồi có cách không? Cách thì không phải là không có. Diêm Vương không phải người trần mắt thịt, vật phàm trần chắc chắn không thể che mắt ông ta. Muốn che thì phải dùng đến vật trời. Tao nghĩ thanh long được đó. Rồng bay trên trời, vẫy xanh năm móng. Phải năm móng mới được nha. Rồng năm móng tượng trưng cho bậc đế vương, phải thế mới xứng đáng che đi nhãn thần của Diêm Vương. Thằng nhóc đó nếu đã gánh nổi Diêm Vương thì rồng xanh năm móng phận đế vương nhất định gánh được. Còn nữa, màu xanh của trồng phải thật trong trẻo, thế thần thanh cao. Dùng hai con trồng xanh che đi mắt Diêm Vương, không để mắt ông ta đỏ lên, sẽ tránh được con người phải chết. Sau khi cảm ơn lão thọ phát xong, tôi tắt máy, vốn định gọi cho Thiên Vương, thì ngoài cửa có xe đổ lại. Người bước vào mặc vest đen chỉnh tề, nói chủ nhân anh ta muốn mời tôi đến một chuyến. Tôi ngạc nhiên hỏi: Chủ của anh ai? Cậu xem cái này đi sẽ rõ. Nói rồi anh ta đưa điện thoại lên. Trên màn hình là tên quỷ lùng, tay anh ta bị trói ngược vào ghế, miệng liên tục kêu la: Cứu, cậu Hậu ơi, mau đến cứu tôi. Tôi tái mặt phòng thủ, nhìn người đàn ông mặc vest đen, hỏi anh ta: Anh lại, muốn gì? Bắt người giữa ban ngày ban mặt như thế, không sợ tôi báo cảnh sát sao? Anh ta nhẹ giọng hăm dọa: Cảnh sát sẽ tới kịp chứ. Tôi nghĩ bạn cậu, anh ta không đợi được lâu nữa đâu. Anh muốn gì? Ông chủ của tôi, ông Trương, rất muốn mời cậu đến nhà. Tôi tự hỏi mình, ông chủ Trương là người đứng đằng sau quỷ bà sao? Nhưng quỷ nhi tử kia đã tan xác rồi, ông ta còn muốn tìm tôi làm gì? Để trả thù cho đứa con xấu số, hay là có dụng ý gì khác? Mà sao lại bắt tên quỷ lùng làm con tin? Nghĩ đoạn, tôi theo người đàn ông lạ mặt ra xe, quyết đến nhà họ Trương một chuyến. Một mặt cứu tên quỷ lùng, mặt khác muốn nhân cơ hội này thương lượng với ông ta, xóa đi những đoạn phim quay lén của chị Linh. Hy vọng chị có thể trở lại cuộc sống bình thường, là một người bình thường. Xe lăn bánh đến trước một khu dinh thự bề thế, vượt qua khoảng sân rộng như sân bóng, dừng lại trước một căn biệt thự 5 tầng, nằm bên cạnh bể bơi. Gã đàn ông kia đưa tôi vào trong nhà. Trên ghế sofa đã có người ngồi đợi sẵn. Một ông già tóc hoa râm, râu bạc trắng, nhưng điệu bộ trông vẫn còn sung sức. Tay đang vần về điếu xì gà, đưa lên miệng rít lấy một hơi. Thấy tôi, ông ta không vội, nhả mấy vòng khói trắng, rồi mới lên tiếng hỏi: Cậu là Hổ hả? Tôi gật đầu. Ông ta phẩy tay ra hiệu, người trong phòng đều ra ngoài hết. Tôi có chút ngạc nhiên, lão già này không sợ tôi nhân cơ hội đánh cho lão một trận hay sao? Sao tự tin vậy? Nắm được tên quỷ lùng trong tay rồi, có vẻ chắc ăn quá đổi hả? Dám đến đây một mình cũng có gan lắm. Không sợ ta giết cậu sao? Giết tôi á, đối với ông như giết một con kiến diệt cọng cỏ thôi, đâu có khó gì. Việc gì phải cho người đưa đến tận đây hỏi mấy câu dớ dẫn này? Tất nhiên là có việc cần tới tôi rồi. Có việc gì cũng cứ vào thẳng vấn đề luôn đi, tôi nghe nè. Nghe giọng điệu của tôi, lão ta đột nhiên cười phá lên. Thẳng thẳng lắm, lại đây ngồi xuống đi. Lão nghiêng chai rượu, rót ra thứ nước đỏ sóng sánh vào trong ly, cho bảo tôi: Uống đi, uống với ta ly rượu. Nhưng tôi nào dám uống, ai biết được lão hồ ly này sẽ giở trò gì vào trong ly rượu. Nghe nói cậu đang làm việc cho nhà họ Nguyễn hả? Tôi xác nhận. Ông ta lại hỏi: Xâm sinh tử thần diệu như vậy, vậy có cách nào giúp ta có được đứa con nói dối hay không? Quỷ nhi tử mà quỷ bà gieo trong bụng người đó đã không còn nữa rồi. Ông nói vậy là có ý gì? Người phụ nữ như vậy xứng đáng sinh con nói dối cho ta sao? Chết rồi thì tốt. Gọi cậu đến đây hôm nay là cần cậu xâm sinh tử giúp ta có được đứa con đích tử. Cậu làm được hay không? Nếu được, chuyện kia ta cho qua, bạn của cậu cũng sẽ được thả. Tôi vin vào ngay. Cả những cái đoạn phim quay lén cũng phải xóa hết. Tất nhiên, ta giữ làm gì mấy thứ rác rưởi đó chứ. Ông ta lại cười khà khà, cho hỏi: Nói vậy là cậu có cách phải không? Đối với một ông già 82 tuổi thì có con là điều không tưởng. Hình xăm ông ta cần đương nhiên tôi có cách giúp. Cậu con thì chỉ cần có quan âm tống tử, tay bồng một đứa nhỏ thì hiện trên đời để ban cho những người cầu xin con trai sẽ có được đứa con trai hiếu thảo. Người cầu xin con gái sẽ có được người con gái ngoan hiền. Không những thế, quan âm tống tử còn cảm hóa ma nữ, bảo vệ an toàn cho phụ nữ trong khi sinh và sau khi sinh, để họ được mẹ tròn con vuông. Xưa nay phụ nữ sinh con chính là lúc cận kề cửa tử, sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc. Không ít người đã kiệt sức sau ca sinh khó, phải chết khi còn chưa trông rõ mặt con, chưa nghe được tiếng khóc con trẻ oa oa, hình thành nên chấp niệm, biến thành con quỷ nguyệt lý, ngày đêm tìm kiếm những phụ nữ đang gồng mình lên sinh nở vất vả, bắt hồn họ làm vật thế mạng cho mình để có thể đầu thai, khiến biết bao nhiêu gia đình tan nát đau khổ. Cha mẹ mất con, chồng mất vợ, con sớm rời xa vòng tay của mẹ. Bồ Tát không đành lòng trước cảnh đó, đã ra tay kéo các sản phụ từ quỷ môn quan trở về. Nhưng có quá nhiều chúng sinh cần được giúp đỡ, một tay của người lo không xuể. Cuối cùng thì hiện thành quan âm tống tử, mỗi đêm đều đứng ngoài cửa quỷ môn quan. Khi thấy ma nữ nào đi ra, người sẽ theo sau, hóa độ cho ma nữ ấy tỉnh ngộ, để quay trở về theo con đường thiện, không sát hại những người phụ nữ đang trong cơn thập tử nhất sinh. Cảm hóa ma nữ, bảo vệ an toàn cho sản phụ được bình an, cát tường. Những ai hiếm muộn mà thành tâm khẩn cầu thì quan âm tống tử cũng sẽ cho họ con cái được như sở nguyện. Hình xăm quan âm tống tử có thể xăm, nhưng xăm trên người phàm ô tạp, thay vì cầu bình an sẽ trở thành vũ khí giết người. Tôi muốn mượn tay quan âm, thay vì tống tử, có thể tống tiễn lão già gian ác này xuống lộ hoàn tuyển. Trước nay chỉ xăm bàn tay quan âm tống tử lên trước bụng người phụ nữ cầu con. Trong lòng bàn tay, quan âm đỡ lấy một đứa bé con bù bẩm, trắng trẻo. Tuyệt đối không xăm toàn thân quan âm, nói gì đến xăm quan âm lên người đàn ông chứ. Theo như tính toán của tôi, lão già họ Trương sẽ bị quan âm quở phạt, chết không được tốt. Chết rồi thì những đoạn quay lén đó cũng chẳng ai bận tâm đến, có xóa hay không cũng chẳng sao, sẽ không sợ bị phát tán tràn lan, cũng không ai làm khó bọn tôi nữa, nhất cử lưỡng tiện. Trong lúc xăm cho lão ta, tôi còn nảy ra một ý hay. Không chỉ lưỡng tiện, còn giúp tôi một tên bắn chết hai chim, nhất tiễn hạ song điêu. Tôi nói: hình xăm quan âm tống tử có thể giúp ông có con, nhưng chuyện sinh con đó thì phải tìm một người phụ nữ có khí cực âm, càng làm việc âm nhiều thì càng tốt, càng chống có con. Ông ta là người làm ăn kinh doanh, đầu óc nhạy bén, nghe tôi gợi ý liền nghĩ ra ngay ứng cử viên sáng giá cho hạng mục sinh con sắp tới. Lập tức gọi cho gã đàn ông mặc vest đen khi nãy vào, nói nhỏ gì đó vào tai gã ta không rõ. Chỉ thấy gã cứ liên tục: tôi hiểu rồi, tôi đi làm ngay. Mọi người vừa nghe xong tập 7 của phần 1 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.